Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 64, chứng cứ vô cùng xác thực. Yến giám đốc, ta đã đem hợp đồng mang đến, vì tiết kiệm thời gian, ta hiện tại đã đánh xe tới rồi nhà các ngươi dưới lầu. Trong điện thoại, truyền đến hành chính bí thư thanh âm, ngữ khí có chút nôn nóng. Hảo, ta lập tức đi xuống tìm ngươi. Yến Dực treo điện thoại, đổi hảo giày liền cũng không quay đầu lại rời đi ra môn. Hồi ức đến nơi đây đột nhiên im bặt. Ngày đó nghênh nghênh giữ lại quá ta, nhưng là ta bởi vì một lòng vướng bận công ty sự tình cự tuyệt nàng. Kết quả chờ ta đem hợp đồng sự tình xử lý tốt, chờ đợi ta lại là hình cảnh nhóm lạnh băng thẩm vấn. Nghênh nghênh đã chết, cảnh sát nói nàng tử vong thời gian liền ở ta rời đi ra kia đoạn thời gian trước sau. Là hàng xóm nhìn đến nhà ta có máu tươi chảy ra, báo cảnh, cảnh sát trình diện sau phát hiện ta thê tử đã ngã vào vũng máu, mất đi tiếng động. Cảnh sát ở hiện trường tìm được rồi hung khí, là một phen dao gọt hoa quả, mặt trên có ta vân tay. Nói tới đây, Yến Dực biểu tình trở nên thực trào phúng. Ta chính mình trong nhà, ta chính mình đồ vật, có ta vân tay, này có cái gì kỳ quái? Chính là, cảnh sát nói ở hiện trường chỉ có ta cùng ta thê tử vân tay cùng dấu vết, không có kẻ thứ ba dấu vết. Phụ cận hàng xóm cùng theo dõi cũng căn bản không có quay chụp đến hoặc là nhìn đến có những người khác ra vào. Nói cách khác, ở ta thê tử tử vong trước sau, nàng duy nhất tiếp xúc đến người chỉ có ta. Tuy rằng nói Yến Dực chính là hung thủ có chút gượng ép, nhưng là hiện trường đích xác tìm không thấy cái thứ hai hiểm nghi người. Hơn nữa có hàng xóm chứng minh ở Yến Dực ra cửa trước đã từng nghe được nhà bọn họ có cãi nhau cùng quăng ngã đồ vật thanh âm. Còn có đồng sự khẩu cung chứng minh Yến Dực đã từng ở rượu sau nói qua thê tử không tốt, thậm chí đối chính mình thê tử cùng nhạc phụ nhạc mẫu ra có rất đại thành kiến cùng khúc mắc. Này đó, đến cuối cùng tất cả đều trở thành bằng chứng, chứng minh Yến Dực là có giết người động cơ. Đúng rồi, Yến Dực trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên lại lần nữa mở miệng nói, lúc ấy cảnh sát ở dưới lầu bắt ta còn đem ta quần áo cầm đi làm chứng vật. Bởi vì ta áo sơ mi thượng có nghênh nghênh vết máu, kia vết máu ta cũng không biết là khi nào nhiễm, hẳn là ta giúp nàng xử lý trên tay miệng vết thương thời điểm đi. Tuy rằng ta đem hết thảy đều nói cho cảnh sát, nhưng là thực rõ ràng, tới rồi tòa án thượng, Khống Phương cùng thẩm phán càng nguyện ý tin tưởng đó là ta giết người, khi không cẩn thận lưu lại chứng cứ. Sở Giao nghe được Yến Dực đem sự tình giảng thuật một lần, Sở Giao cũng là có điểm hết chỗ nói rồi. Yến Dực nói cũng coi như là không có bất luận cái gì lỗ hổng, chỉ có thể nói trùng hợp quá nhiều, hắn quá oan uổng. Đương nhiên, nếu từ Khống Phương góc độ tới xem, bất luận cái gì một cái kẻ phạm tội đều là giả hoạt. Yến Dực hết thảy giải thích đều có thể xem thành là hắn ý đồ chạy thoát chịu tội lấy cớ. Tóm lại một câu, muốn tẩy thoát tội giết người danh, hắn còn khuyết thiếu có lợi nhất chứng cứ tới chứng minh chính mình trong sạch. Hảo, sự tình ta đại khái đã biết, ta sẽ đi điều tra, nếu có cái gì phát hiện, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Sở Giao thân ảnh chậm rãi biến mất ở giam trong phòng. Đương nhiên Yến Dực cũng không biết Sở Giao đã đi rồi. Hắn như cũng ngơ ngác nhìn trước mắt không khí, trong ánh mắt quang mang sáng lên, lại dần dần ảm đạm đi xuống. Chính mình án tử, thật sự có thể tìm được chứng cứ rửa sạch oan khuất sao? đã qua đi 7 năm. Năm đó phòng ở đã sớm mấy độ đổi chủ đi. Công ty thậm chí đều đã cảnh con người mất. Mà chính mình đồng đồng, hẳn là cũng trưởng thành. Đáng tiếc, chính mình sẽ không còn được gặp lại nàng. Hết chương.